Buông ra con yêu sủng kia. Chương 851, luyện chế cửu khiếu định nguyên châu, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Triệu Nguyên Thanh là có hay không yên tâm? Lý Trường Sinh không biết, cũng không có tất phải biết. Có điều hắn có một chút rất rõ ràng. Triệu Nguyên Thanh ngày giờ không nhiều, tất nhiên sẽ vì hắn đời sau suy nghĩ. Đến mức Triệu Nguyên Thanh sẽ không làm cùng Linh Vương tương tự cử động. Đoạt xá một tên có huyết mạch liên hệ Triệu Duệ. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Dù sao cũng là một vị lão bài vương giả. Nắm giữ trong tay huyết mạch đoạt xá loại bí pháp cũng không kỳ quái. Biết người biết mặt không biết lòng. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tận khả năng phòng bị loại khả năng này. Tại nhàn hàn huyên một hồi sau đó, năm người rốt cục tan cuộc. Triệu Nguyên Thanh chuyên môn vì Lý Trường Sinh bọn người an bài một tòa đình viện. Làm vì bọn họ lâm thời ở lại tràng sở, Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần đình viện. Tại xác định không có vấn đề về sau, ngay tại trong đình viện bố trí một bộ tiểu hình cấm trận, cùng các loại cấm chế. Tại đóng cửa phòng về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem tàn phá kim cầu lấy ra ngoài. Tòa này kim cầu đại khái dài 3 thước, mặt ngoài mấp mô, cuối cùng càng là thiếu một tràn, giống như là từ độ tinh khiết cực cao hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Cho người ta một loại lóa mắt cảm giác, làm một tên nhanh muốn đạt đến đỉnh phong luyện khí đại sư. Lý Trường Sinh chỉ là ước lượng một chút, thì rõ ràng phía ngoài mạ vàng cũng không phải là hoàng kim, mà chính là hy hữu tinh kim. Bất quá chân quý nhất cũng không phải là làm mạ vàng dùng tinh kim, mà chính là hắn nội bộ tài liệu. Loại tài liệu này ẩn chứa mãnh liệt không gian ba động. Dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, đây là một loại thế giới kỳ vật cấp tài liệu, hơn nữa còn là không gian loại hình tài liệu, không tâm dương liễu thụ. Lý Trường Sinh quan sát rất lâu, bất quá lại cũng không xác định. Đương nhiên, theo năng lượng ba động nhìn lại, nếu thật là không tâm dương liễu thụ, tầm thường chi nhánh cũng không có khả năng tản mát ra mãnh liệt như thế không gian ba động. Tối thiểu là trụ cột cũng tới gần mộc tâm chất liệu mới có thể tản mát ra mãnh liệt như thế không gian ba động. Nếu thật là nếu như vậy, chữa trị độ khó khăn hệ số có thể cũng rất cao. Lý Trường Sinh trong tay cũng không có dạng này tài liệu. Đương nhiên, nếu như là dùng tài liệu khác thay thế lời nói, tự nhiên muốn đơn giản rất nhiều, nhưng chữa trị sau uy năng tất nhiên sẽ bị suy yếu. Rất có thể sẽ hạ xuống một mảng lớn. Đang đánh giá sau đó, Lý Trường Sinh liền chuẩn bị luyện hóa kim cầu. Đáng tiếc, hoặc có lẽ là bởi tàn phá quan hệ, Lý Trường Sinh thử qua nhiều loại thủ pháp, đều không thể luyện hóa kim cầu. Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nếu như kim cầu có thể luyện hóa lời nói, Triệu Nguyên Thanh cũng sẽ không tùy ý đem kim cầu giao cho hắn. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh đành phải đem kim cầu thu nhập nữ tiếp viên hàng không trong giới chỉ. Lấy tòa này kim cầu chuyển giới chi năng, thời khắc mấu chốt có thể thu đến kỳ hiệu, không vẻn vẹn chỉ có truy kích, chạy trốn, trong chiến đấu còn có thể trong nháy mắt chuyển giới yêu sủng. Đánh đối phương một trở tay không kịp, vẻn vẹn chỉ là chuyển giới cái này công hiệu, trong chiến đấu liền có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Duy nhất thiếu hụt cũng là quá phí tinh huyết, một người tinh huyết chung quy là có hạn, nếu như tinh huyết thâm hụt nghiêm trọng, sẽ còn hao tổn thọ nguyên. Triệu Nguyên Thanh cũng là loại tình huống này. Tại cất kỹ kim cầu về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra còn lại thu hoạch. Bởi vì ác ma thống lĩnh tự bào, cho nên thi thể của nó tự nhiên cũng liền không có. Cho nên, tại tràng chiến dịch này bên trong, Lý Trường Sinh cũng liền thu được mấy cỗ đại ác ma thi thể. Trái tim của bọn nó có thể chế tác hòa tan dược tề. Huyết nhục có thể luyện hóa thành tinh huyết, giao cho Khải Lan chế tác huyết mạch dược tề. Còn lại tài liệu còn có thể lấy ra luyện khí, đưa chúng nó hiệu suất sử dụng tốt nhất. Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen đem mấy cỗ đại ác ma thi thể xử lý xong. Cũng liền xài hơn 1 giờ, hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà chính là đem một đống tài liệu lấy ra ngoài, chuẩn bị luyện chế thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu. Mấy loại chủ yếu tài liệu trong tay hắn vừa tốt đều có. Còn lại phụ liệu là rời đi Đại Quốc Kinh Đô trước nắm Triệu Duệ mua sắm đến. Lý Trường Sinh chuẩn bị hai phần tài liệu, tự nhiên là cho hắn cùng Ninh Bích Chân luyện chế. Không phải hắn không muốn luyện chế càng nhiều cửu khiếu định nguyên châu. Thật sự là tài liệu chính có hạn, thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu có thể chứa đựng một tên đỉnh phong ngụy vương giả ngũ thành tinh thần lực. Tạm thời có thể thỏa mãn hai người yêu cầu. Không thể không nói chính là, cửu khiếu định nguyên châu một người chỉ có thể luyện hóa một cái. Căn bản không tồn tại luyện hóa một đống cửu khiếu định nguyên châu khả năng. Nếu không thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu cũng sẽ không bị phát minh ra tới. Thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu thủ pháp luyện chế có chút kỳ lạ. Độ khó luyện chế lại cũng không lớn, tối thiểu đối Lý Trường Sinh tới nói là như vậy. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy ra ngũ phượng bàn vương đỉnh, quan miện nhật quang loan phun ra một đoàn đỏ trắng giao nhau hỏa diễm. Thân đỉnh trong nháy mắt hiện ra ngũ phượng hư ảnh, vây quanh ngũ phượng bàn vương đỉnh vờn quanh bay lượn, làm đến bên trong lò nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần lượt đem tài liệu đầu nhập, rất nhanh, tại cực hạn dưới nhiệt độ cao. Những tài liệu này bị luyện hóa thành đủ mọi màu sắc dịch thể. Theo Lý Trường Sinh vừa bấm ấn quyết, cái này đoàn dịch thể tại trong lò bắt đầu quay tròn xoay tròn. Ở trong quá trình này, đủ mọi màu sắc yên lam hiện lên. Tại Lý Trường Sinh khống chế phía dưới theo bên trong lò bay ra. Hóa thành một đống lớn. Những thứ này yên lam dĩ nhiên chính là tạp chất. Rất nhanh, cái này đoàn tạp chất một lần nữa ngưng kết lại, mặc dù là tạp chất, thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Hắn bản thân kỳ thật cũng không tệ lắm luyện khí tài liệu. Ngược lại là có thể phế vật lại sử dụng lấy ra luyện chế trung cao cấp bảo khí. Luyện chế đã là đến ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trường Sinh tự nhiên không có thời gian để ý tới cái này đoàn tạp chất. Đại lượng bạc chữ triện hiện lên. Bị Lý Trường Sinh đánh vào bên trong lò trong chất lỏng. Những thứ này bạc chữ triện tự động sắp xếp lên, bắt đầu hóa thành từng tầng cấm chế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Trường Sinh thủ quyết biến đổi. Bên trong lò dịch thể làm bằng nhau hai phần, hóa thành hình cầu tròn, ngưng, rất nhanh, hình cầu tròn dịch thể triệt để ngưng kết, hóa thành hai khỏa trong suốt sáng long lanh bảo châu. Lơ lửng tại đỉnh trong lò, đợi đến bảo châu phía trên nhiệt độ dần dần lạnh đi. Lý Trường Sinh vẫy tay, hai khỏa bảo châu tự động đầu nhập trong tay phải của hắn. Cái này hai khỏa bảo châu so trẻ sơ sinh quyền đầu hơi nhỏ hơn. Phía trên thỉnh thoảng lóe ra quang hoa, Lý Trường Sinh kiểm tra một phen, tại xác định luyện chế thành công về sau, liền đem nó bên trong một khỏa bảo châu luyện hóa. Rơi vào ý sâu trong thức hải, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, nhất đại cỗ hóa lỏng tinh thần lực tuôn hướng bảo bối. Cửu khiếu định nguyên châu thuận kim đồng hồ xoay tròn, sinh ra một cỗ hấp lực, thôn phệ hóa lỏng tinh thần lực. Thật lâu sau đó, bảo châu không lại hấp thu tinh thần lực, đã ở vào sung mãn trạng thái. Đừng im bất động, Lý Trường Sinh cảm thụ một phen. Bảo Châu tổng cộng hấp thu hắn 7 thành tinh thần lực. Này chủ yếu cùng Lý Trường Sinh tinh thần lực còn chưa tu luyện tới đỉnh phong có quan hệ. Nếu như ở vào đỉnh phong, chỉ cần ngũ thành tinh thần lực tổng lượng là được. Sau một khắc, cửu khiếu định nguyên châu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, ngược lại lại đem vừa mới thôn phệ trạng thái dịch tinh thần lực toàn bộ phun ra. Lý Trường Sinh cảm thụ cảm giác một phen. Phát hiện ở trong quá trình này, trạng thái dịch tinh thần lực tiêu hao một chút, chỉ bất quá cũng không thế nào rõ ràng thôi. Tại xác định cửu khiếu định nguyên châu công hiệu về sau, Lý Trường Sinh cảm thấy có chút hài lòng, có viên này cửu khiếu định nguyên châu, hắn liền có thể trong chiến đấu thi triển càng nhiều bí pháp, hoặc là có thể duy trì dài hơn thời gian biến thân. Cách chương